Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401. Chương 1400. Cái gọi là thần phó không gian 1. Chương 1400. Cái gọi là thần phó không gian 1. Thẩm phán giả cùng kẻ phản loạn chi gian cũng không có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng không có thâm cừu đại hận, tự nhiên cũng liền sẽ không một hai phải trí đối phương vào chỗ chết, vì thế bọn họ chi gian đạt thành tạm thời chung sống hòa bình. Cùng lúc đó, Hạ Tịch ba người xuất hiện ở thần phó không gian, bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình là như thế nào lại đây, chỉ cảm thấy từ cái kia lỗ thủng xuyên qua một trận, trở ra thời điểm cũng đã là ở thần phó không gian trên bầu trời, nhưng này cũng vừa vặn cùng Hạ Tịch phía trước suy đoán ăn khớp. Tiểu thần sở dĩ có thể trực tiếp chế tạo ra như vậy một cái cánh đồng hoang vu trốn sát trò chơi, cũng thật khi thao tác, chính là bởi vì trò chơi này nơi vị trí khoảng cách thần phó không gian rất gần. Đây là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lần thứ hai tiến vào thần phó không gian, Tố Vân còn lại là lần đầu tiên, cùng lần trước tới thời điểm thoạt nhìn không có gì bất đồng. Nơi này như cũ là kia phó bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót bộ dáng. Diệp Không Thanh theo bản năng mà đề phòng các nơi, để ngừa vạn nhất tiểu thần sẽ đột nhiên toát ra tới. Tố Vân khắp nơi đánh giá, một đôi mắt tràn đầy tò mò. Hạ tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào a? Thần phó không gian. Hạ Tịch nhìn thân thể của mình chậm rãi rơi xuống đất, trả lời Tố Vân, đạt thành điều kiện lúc sau liền có thể tiến vào nơi này tham dự một lần vòng đào thải. Vòng đào thải thông quan là có thể đủ trở thành người quan sát. Oa, nguyên lai nơi này là chuyển biến người chơi thân phận địa phương. Tố Vân nhịn không được cảm thán. Một câu, nàng chưa bao giờ có trải qua quá đơn người trò chơi. Đối với người quan sát hiểu biết cũng không quá nhiều, Hạ Tịch hiện tại cùng nàng nói này đó, đối nàng mà nói chính là hoàn toàn không có đụng vào quá lĩnh vực. Nàng cảm thấy thực mới lạ qua đi. Nàng trong lòng lại có chút nghi hoặc, chính là, vì cái gì chúng ta từ cái kia lỗ thủng ra tới lúc sau sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Cánh đồng hoang vu trốn sát thế giới hẳn là liền ở thần phó không gian bên cạnh, Hạ Tịch giải thích một câu, lại nói, nhưng ta cũng rất tò mò, vì cái gì cái kia thanh âm chủ nhân muốn cho chúng ta tới nơi này, ta tưởng này hẳn là các ngươi kêu gọi ta lại đây nguyên nhân. Kia mang theo chút uy nghiêm thanh âm đột ngột mà vang lên, cho nên ta liền tự chủ trương trực tiếp mang các ngươi lại đây, chẳng lẽ ngươi biết chúng ta trên người phát sinh sự tình sao? Hạ Tịch ngửa đầu nhìn không trung, tò mò hỏi, ngươi là ai? Cứ việc đây là xếp gỗ cầu triệu hồi ra tới, nhưng đến nói đến cùng, bọn họ không có người rõ ràng xếp gỗ cầu sẽ triệu hồi ra tới cái gì, thậm chí căn bản không có người biết, xếp gỗ toái khối khâu thành một cái hoàn chỉnh hình cầu lúc sau, không phải sinh thành cái gì thật lớn năng lượng hoặc là đặc biệt đặc thù năng lực, mà là triệu hồi ra một cái người, có lẽ cũng không nhất định là người đi. Phía trước ta cũng không biết các ngươi trên người phát sinh sự tình gì, nhưng ở các ngươi kêu gọi ta lúc sau, ta lại đây xem một cái sẽ biết, thanh âm kia trả lời, chuyện khác lúc sau lại nói, chúng ta trước giải quyết trước mặt quan trọng nhất. Thanh âm kia yên lặng đi xuống, không đợi Hạ Tịch dò hỏi, một cái ăn mặc xanh đen sắc tay áo dao lãnh áo dài người từ trên trời giáng xuống. Đối phương không có mang khăn che mặt, lại gọi người thấy không rõ lắm khuôn mặt, thật giống như là chính mình võng mạc thượng bị một tầng sa mỏng bao trùm, che đậy rõ ràng tầm mắt, vô luận như thế nào nỗ lực chớp mắt, cũng phân biệt không rõ đối phương dung mạo, duy nhất có thể thấy rõ ràng, chỉ có cặp mắt kia, hơi hơi rũ xuống lông mi che khuất một nửa tròng mắt, mà cặp mắt kia, vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu. Chỉ có đạm nhiên không gợn sóng, sách mới hẳn là vẫn là vô hạn lưu đề tài. Này bổn chính văn kết thúc lúc sau sẽ bắt đầu loát sách mới đại cương, sau đó viết mở đầu gửi bài. Thuận lợi nói phỏng chừng tháng 1 sẽ phát bá tương đương an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.